Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 651, trước đó chưa từng có chật vật. Song phương thông tin liên hệ về sau, Trường Kiếm Hào cùng D2243 Hào trinh sát hạm khoảng cách chỉ còn lại không tới 2 quang giây. Tại trong khoảng cách này, Trường Kiếm Hào chiến hạm toàn bộ tin tức điều tra trên màn hình có thể rõ ràng mà nhìn thấy trinh sát hạm bên trên mỗi một chi tiết nhỏ, bởi vì khoảng cách quá mức tiếp cận, vì dự phòng va chạm, chiếc này trinh sát hạm bị chủ điều khiển não cao lượng tiêu suất, còn chiếm theo 1/3 toàn bộ tin tức màn hình. Vương Kiền Nguyên ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ rơi vào trinh sát hạm bên trên. Không biết vì sao, trong lòng của hắn cỗ không giải thích được cảm giác quỷ dị càng ngày càng mãnh liệt. Không biết lúc nào, Trương Vận biểu lộ cũng biến thành nhan sắc đứng lên. Nàng tựa hồ có chút bất an. Một cái tay không tự chủ bóp nắm cái ghế lan can. Khoảng cách lại một bước tiếp cận. Hai chiếc chiến hạm ở giữa khoảng cách rút ngắn đến một quang giây bên trong. Chỉ còn lại không tới 15 vạn cây số. 15 km. Trong chân không. Quang không đến nửa giây liền có thể vượt qua. Lấy Trường Kiếm Hào trước mắt tốc độ. Cũng chỉ cần không đến một giây thời gian. Khoảng cách nếu như lần thứ hai tới gần, hai chiếc chiến hạm ở giữa thời không sẽ xuất hiện dị thường nhiễu sóng. Có đại khái suất hội hiện ra đại lượng hư hạt. Cái này hội dẫn đến không lường được nguy hiểm. Sở dĩ, tại khoảng cách này dưới, hai chiếc chiến hạm tự động tiến vào song hành chế độ máy bay. Lúc này, trinh sát hạm hình ảnh cơ hồ chiếm 40% màn hình. Bỗng nhiên, Vương Kiền Nguyên ánh mắt định tại D2243 Hào trinh sát hạm bụng một khối trên trang giáp. Khối này bọc thép nhan sắc có chút không đúng. Tựa hồ từng chịu đựng đả kích gì. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Nhìn kỹ, một bên Trương Vận phát giác dị thường. Theo Vương Kiền Nguyên ánh mắt nhìn. Nhìn thoáng qua, nàng nói ra. Nhìn xem giống như bị bạo lực phá hư qua. Vương Kiền Nguyên trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Một cái ý niệm trong đầu như điện chớp tại trong đầu hắn lóe lên. Hỏng bét, trúng kế. Cái gì? Trương Vận còn chưa kịp phản ứng. Vương Kiền Nguyên không có thời gian giải thích. Hắn lập tức liên hệ trinh sát hạm. Lãnh Sơn Trung tá, báo cáo tình huống. Tích tương đương tướng quân. Ta là Lãnh Sơn, có cái gì mới chỉ thị? Hồi phục rất bình thường. Nội dung cũng không có vấn đề gì. Nhưng nói chuyện ngữ điệu đã có điểm đặc biệt mùi khác. Lần đầu tiên nghe không có cảm giác gì. Nghe lần thứ hai lúc, Vương Kiền Nguyên lại phân biệt ra một tia cơ giới vị đạo. Là điện tử hợp thành thanh âm. Đáng chết, họ Trương đã tới. Vương Kiền Nguyên lại lập tức phát ra mới mệnh lệnh. Chủ điều khiển não, phòng ngự hình thức, hủy bỏ tự động song hành. Lập tức rời xa trinh sát hạm. Đạo sư, chuyện gì xảy ra? Trương Vận vẫn còn có chút không nghĩ ra. Nàng vừa mới dứt lời. D2243 Hào chiến hạm bỗng nhiên quay đầu chuyển hướng. Cơ hồ trong nháy mắt, Trường Kiếm Hào chiến hạm chủ điều khiển não phát ra thê lương tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện ưng nhãn khóa chặt. Cảnh báo, phát hiện warp vũ khí. Đã không kịp, tiếng cảnh báo bên trong. Toàn bộ tin tức trong màn hình liền thấy D2243 chiến hạm vỏ ngoài đột nhiên xuất hiện 5 đạo chớp lóe. 5 miếng warp đạn đạo đồng loạt phát ra. Lập tức tiến vào warp hình thức. Biến mất ở trong tầm mắt. Warp vũ khí. Cộng thêm đế quốc chiến hạm đòn sát thủ ưng nhãn khóa chặt hệ thống. Tại 15 vạn cây số ngắn như vậy về khoảng cách. Dù cho Trường Kiếm Hào chiến hạm cũng không có bất kỳ cái gì lẩn tránh khả năng. Cơ hồ đang nháy quang xuất phát hiện đồng thời. Trường Kiếm Hào chiến hạm bắt đầu rung động dữ dội. Toàn bộ tin tức trinh sát trên màn hình đầu tiên là xuất hiện một đạo kịch liệt màu trắng chớp lóe. Theo sát lấy liền lâm vào một vùng tăm tối. Điều này nói rõ. Chiến hạm cạnh ngoài tất cả quang học máy truyền cảm toàn bộ mất linh. Có thể tạo thành loại hiệu quả này. Liền mang ý nghĩa chiến hạm cạnh ngoài bảo hộ lực trường đã bị phá hư. Đạn đạo đã công kích được chiến hạm bản thể. Keng, keng, keng. Phát hiện lượng tử quấy nhiễu trận. Phát hiện lượng tử quấy nhiễu trận. thông dụng lượng tử truyền tống khí quá tải làm tổn thương. Chủ điều khiển não tiếng cảnh báo vang lên, bên trong chiến hạm bộ, Vương Kiền Nguyên nghe được tâm thần rung mạnh. Đối thủ vậy mà dùng tới lượng tử quấy nhiễu trận. Đây là phòng ngừa bọn họ sử dụng lượng tử truyền tống đào mệnh. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Đồng thời, trong lòng của hắn có một tia may mắn. May mắn trường kiếm hào lượng tử truyền tống khi áp dụng chính là mới nhất đường hầm kỹ thuật. Đường hầm lượng tử truyền tống là một loại tăng cường truyền tống phương thức. Ưu điểm là không nhìn bất kỳ quấy nhiễu nào. Khuyết điểm có hai cái. Đầu tiên là mỗi lần truyền tống chi phí cao không hợp thói thường. Không chỉ có phải tiêu hao rộng lượng năng lượng, sẽ còn tiêu hao một loại gọi miên trạng tạo hóa thủy tinh, đồ vật. Vật này là tạo hóa lò luyện hợp thành đặc thù thái từ đạo vật liệu. Một hơi gram giá trị 370 vạn tinh thuẫn. Mỗi truyền tống một người tiêu hao không? 67 hơi gram. Thứ hai là truyền tống khoảng cách không đủ xa. Tối đa cũng liền 10 năm ánh sáng. Trường kiếm hào lên trang bị loại này đường hầm lượng tử truyền tống khí. Chính là vì để cho cưỡi người giữ được tính mạng. Vương Kiền Nguyên dùng hết toàn lực giữ vững thân thể. Hắn hét lớn. Đào thoát nhảy vọt. Toàn viên đào thoát nhảy vọt. Chỉ bằng vào trinh sát hạm bên trên 5 miếng oáp đạn đạo. Không đủ để hủy diệt trường kiếm hào. Nhưng Vương Kiền Nguyên tin tưởng. Hà Việt Tổng Đốc bố trí tỉ mỉ một cái như vậy bẫy dập. Khẳng định còn có đáng sợ công kích đã chuẩn bị. Hắn hiện tại không dám mạo hiểm như vậy. Trường kiếm hào chủ điều khiển não sau khi tiếp nhận mệnh lệnh. Lập tức khởi động toàn viên nhảy vọt. Chiến hạm bên trong khoang thuyền hành khách bị truyền tống đến 10 năm ánh sáng bên ngoài vị trí. Cơ hồ ngay tại truyền tống vừa mới hoàn thành lập tức. D2243 hào trinh sát hạm bỗng nhiên quay đầu. Như một cái trường mâu. Một đầu đâm về trường kiếm hào. Sau đó liền bắt đầu nổ kịch liệt. Chiếc này trinh sát hạm nội bộ cài đặt siêu cấp đương lượng định hướng hạch bạo đạn. Bạo tạc về sau. Tại cố định phương hướng. 2000 mét trong khoảng cách. Tạo thành lực trùng kích cực hạn có thể đạt tới siêu tân tinh lúc bộc phát 1/1 ức. Trước mắt giữa các hành tinh bất kỳ khoa học kỹ thuật gì trình độ đều không khả năng ngăn trở công. Kích như vậy, muốn sống, chỉ có tránh thoát bộc phát. Khủng bố như vậy công kích đến. Trường kiếm hào bị năng lượng đánh bộ vị trực tiếp liền bị bốc hơi. Chỉnh tàu chiến hạm gãy thành hai đoạn. Sau đó hài cốt chiến hạm bên trong năng lượng mất khống chế. Lần nữa phát sinh kịch liệt bạo tạc. Tất cả năng lượng đều phóng thích về sau. Trường kiếm hào đã thành vô số mảnh vỡ. Vài giây sau, 10 năm ánh sáng bên ngoài, mấy chục đoàn bạch quang liên tiếp xuất hiện. Vương Kiền Nguyên, Trương Vận, 50 cái hồng y long vệ xuất hiện ở trong không gian. Bọn họ vừa xuất hiện về sau, lập tức tiến vào riêng mình trong cơ giáp. Các loại tình huống ổn định về sau, Vương Kiền Nguyên thử liên lạc dưới trường kiếm hào chủ điều khiển não. Kết quả không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trường kiếm hào biến mất. Phán đoán của hắn không sai. Hà Việt Tổng Đốc quả nhiên có sau này công kích chí mạng. Đáng chết. Nơi này không thể ở lâu. Họ Trương lúc nào cũng có thể truyền tống tới. Chúng ta đi mau. Vương Kiền Nguyên lập tức nói. Giống như hắn truy tung Hà Việt Tổng Đốc một dạng. Đối phương khẳng định cũng có thể phản truy tung tích. Hiện tại không thấy trường kiếm hào chiến hạm dạng này chạy thật nhanh một đoạn đường dài lợi khí. Bọn họ vô cùng nguy hiểm. Thế là, mười mấy cái chiến sĩ cơ giáp điên cuồng mà hướng Hà Việt biên cảnh chủ hạm đội phòng tuyến bỏ chạy. Tình hình này, thật sự là chật vật tới cực điểm. Bay mấy giây, Vương Kiền Nguyên trong lòng hơi động. Tuyên bố mới mệnh lệnh, không muốn thẳng tắp phi hành, dễ dàng bị chặn đường. Ngẫu nhiên lựa chọn lộ tuyến, phân tổ chia ra tiến lên. Trương Vận, ngươi cùng ta cùng đi. Là, đạo sư, đám người lẫn nhau phân tán. Vương Kiền Nguyên ngẫu nhiên tuyển một cái phương hướng, mang theo Trương Vận, bắt đầu dùng bên trong cơ giáp đưa warp drive, phi tốc tại hắc ám trong vũ trụ lao nhanh. Đạo sư, không dùng lượng tử động cơ. Trương Vận có chút kỳ quái. Bọn họ trên cơ giáp đều tự mang lượng tử động cơ. Vương Kiền Nguyên lắc đầu. Không thể dùng. họ Trương dùng sóng quấy nhiễu. Trong cơ giáp lượng tử động cơ tính năng không ổn định. A, Trương Vận lên tiếng, đi theo Vương Kiền Nguyên bên người vùi đầu trước bay. Bay trong chốc lát, Trương Vận bỗng nhiên khiếp khiếp hỏi. Đạo sư, lần này không thấy chiến hạm, nhưng làm sao bây giờ nha? Nàng bây giờ là Sở Mộ Thiên vị hôn thê. Biết rõ trường kiếm hào không rẻ. Vì chiến hạm này, Sở Mộ Thiên có thể nhức nhối rất lâu. Hiện tại chiến hạm nói không liền không có. Vương Kiền Nguyên trầm mặc. Hắn đương nhiên biết rõ trường kiếm hào chân quý. Phàm là có biện pháp, hắn cũng không trở thành từ bỏ trường kiếm hào. Qua mấy giây, hắn mới mở miệng. Chiến hạm vốn là vật tiêu hao. Chiến trường có thắng có bại. Làm tổn thương không thể bình thường hơn được. Không có gì lớn. Có thể. Chấm ngoặc kép. Đừng nói nữa. Chúng ta bây giờ vô cùng nguy hiểm. Họ Trương lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nhấc lên thần đến. Trước tiên đem mệnh bảo trụ. Mặc dù nói như vậy, nhưng Vương Kiền Nguyên trong lòng thật sự là bị đè nén tới cực điểm. Thời gian đi đường, hắn song quyền nắm chặt, răng cắn chặt, cơ hồ đem răng cắn nát. Hắn trèo lên đỉnh giữa các hành tinh mạnh nhất chiến sĩ mấy chục năm. Khi nào nhận dạng này biệt khuất, phiền muộn, phẫn nộ, bất đắc dĩ, đủ loại cảm xúc trong lòng hắn thay nhau xuất hiện. Cơ hồ khiến hắn không kìm chế được nỗi nóng. Ngay tại người đi đường thời điểm, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh, hai người đều áp dụng warp chế độ máy bay đi đường. Nhưng ở lúc này, một chiếc tối tăm bên trong hiện ra tím đen phi thuyền bỗng nhiên xuất hiện ở một đoàn người phụ cận. Phi thuyền này cũng ở vào warp chế độ máy bay, cùng bọn hắn duy trì một dạng độ cong, song phương tốc độ cơ hồ nhất trí. Cứ như vậy cùng bọn hắn cùng một chỗ song song phi hành. Trương Vận giật nảy mình, thanh âm đều phát run. Đạo sư, là Hà Việt Tổng Đốc. Vương Kiền Nguyên cũng giật nảy cả mình, nhưng hắn kiến thức rộng rãi. Không phải Hà Việt Tổng Đốc, Hà Việt vẫn còn lam. Chiến hạm bình thường là thâm lam đồ trang. Chi tiết thiết kế sáng tỏ ngắn gọn. Chiếc chiến hạm này, giống như là ám tu la phong cách. Hắn vừa dứt lời, Thái Uyên Hào cơ giáp nhận được thông tin thỉnh cầu. Vương tướng quân, người tựa hồ cần giúp đỡ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.